Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, tử vong tế tư và thủ hộ kỵ sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một tiếng sau đó. Bộ chỉ huy phòng khách bên trong, Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người đang đợi ngoài ra hai cái thành viên đến. Đột nhiên, Thu Tĩnh đưa ngón tay ra điểm Lưu Kiệt hai cái. Lưu Kiệt dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Thu Tĩnh. Thu Tĩnh tỏ ý hắn hướng trên đỉnh đầu nhìn. Lưu Kiệt kinh ngạc phát hiện, ở bọn họ nóc phòng không biết lúc nào xuất hiện một người. Người này trên mình tựa như không có một tia hơi thở tản mát ra. Nếu như không phải là ánh mắt chạm đến, Lưu Kiệt hoàn toàn không có nhận ra được người này xuất hiện. Người này vóc người tương đối gầy yếu, nửa phần dưới trên mặt quấn đầy băng vải, không nhìn ra tướng mạo, nhưng là hắn lộ ra trong ánh mắt, tràn đầy cho tàn khí, tựa như một người chết như nhau. Người nọ từ trên nóc nhà rớt xuống, vững vàng đứng ở Lưu Kiệt và Thu Tĩnh trước người. Băng vải dưới, truyền ra có chút thanh âm nặng nề. Vọng Hải giả tiền bối nói ở chỗ này sẽ cùng. Tại sao phải có một cái người ngoài? Thu Tĩnh và Lưu Kiệt hai người cũng sững sốt một chút. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Thu Tĩnh chỉ mình. Nếu không thì sao? Ngươi có thể cảm giác được ta hơi thở. Coi như là miễn cưỡng có tư cách theo ta họp thành đội. Mà hắn chỉ là một người ngoài chứ. Vừa nói, băng vải nam ánh mắt quét về phía Lưu Kiệt. Nghe được, cái này băng vải nam thanh âm chính giữa có chút ngây thơ. Lại là một cái 15-16 tuổi cậu bé. Hắn tựa hồ là rất sở trường che giấu hơi thở thủ đoạn. Cho nên mới vừa, chỉ có thực lực cảnh giới rất cao Thu Tĩnh cảm giác liền hắn tồn tại. Lưu Kiệt cảm giác mặc dù đã rất nhạy cảm, nhưng hôm nay thực lực cảnh giới cuối cùng chỉ là một cấp 2 người năng lực, cho nên không có cảm giác được băng vải nam tồn tại. Vì vậy, băng vải nam công nhận Thu Tĩnh, lại không có đồng ý Lưu Kiệt. Không, hắn là đội viên của chúng ta. Thu Tĩnh kiên định nói, băng vải nam nhíu mày một cái, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Liền hắn, như vậy thực lực, nếu là theo chúng ta cùng đi bộ lạc man thần hỏi dò địch tình, chắc chắn sẽ không kéo chúng ta chân sau sao? Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình, tra xem cái này băng vải nam tin tức, tên họ, Alam, tuổi tác, 16, quốc tịch, Ai Cập, thực lực, người năng lực cấp 5, tử vong tế tư, thân phận. Ai Cập Liên minh người năng lực thành viên cấp A. Sau đó, Lưu Kiệt lại tra xét tử vong tế tư loại nghề nghiệp này cụ thể năng lực. Tử vong tế tư ở Ai Cập người năng lực hệ thống chính giữa là một loại hiếm có tồn tại. Rất ít có người sẽ trở thành là tử vong tế tư. Đây cũng là tại sao Alam chỉ là người năng lực cấp 5. Lại có thể thành là Ai Cập Liên minh người năng lực thành viên cấp A. Bởi vì tử vong tế tư chủ yếu năng lực là điều khiển chết. Điều này cần một loại câu thông chết thiên phú rất mơ hồ đồ. Alam hiển nhiên có hết sức ưu tú thiên phú, tuổi gần 16 tuổi liền đạt tới cấp 5. Đây là rất hiếm thấy thiên tài. Tóm lại, tử vong tế tư đặc biệt sở trường điều khiển vật chết. Thông qua mình lực lượng sắp chết vật biến thành vong linh bỏ mạng. Mà chính là bởi vì và chết thân cận, khiến cho được tử vong tế tư đây, tựa như cùng là chết trạng thái như nhau. Vì vậy, Alam mới có thể làm được vô cùng là ưu tú hơi thở ẩn núp. Đối mặt Alam hoài nghi, Lưu Kiệt khẽ mỉm cười nói, ngươi là tử vong tế tư sao? Alam một bộ vân đạm phong khinh giống như chết người trên mặt. Lộ ra vẻ kinh ngạc ý. Ta thân phận vẫn luôn là cơ mật. Ngươi làm sao biết? Lưu Kiệt cười nói. Ta kêu Lưu Kiệt. Hoa Hạ Liên minh người năng lực thành viên cấp C. Là lần này tham gia nhiệm vụ lần này một thành viên. Chúng ta năng lực vừa vặn ngược lại. Ngươi sở trường ẩn núp, ta sở trường nhìn thấu ẩn núp, ta có thể nhìn thấu bên trong cơ thể ngươi lực lượng, từ đó đoán được nghề nghiệp của ngươi. Vừa nói, Lưu Kiệt chớp chớp cặp mắt, Alam thu hồi trên mặt kinh ngạc ý, đồng thời trong mắt vẻ khinh thường vậy thu liễm. Ta kêu Alam, Ai Cập Liên Minh người năng lực thành viên cấp A, Alam nói rất ít. Tựa hồ thật sự là không mở miệng người chết, nhưng là hắn tự giới thiệu mình, liền chứng minh hắn đã đối với Lưu Kiệt bày tỏ đồng ý. Thu hồi mình khinh thị, người có năng lực đều là đáng tôn kính. Người tốt, ta là Thu Tĩnh, Hoa Hạ Liên Minh người năng lực thành viên cấp A. Thu Tĩnh cũng lên trước và Alam tự giới thiệu mình. Alam không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái, một bộ không khí trầm lặng hình dáng. Tựa hồ hắn trừ không phải nói không thể nói, là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới. Không gặp người, liền nghe tiếng, Vọng Hải giả tiền bối. Người yên tâm đi, lần này hành động, ta nhất định sẽ hết sức ta có thể. Thủ hộ kỵ sĩ Quang Vinh. Ừ, có ngươi thành tựu đoàn thể óc, ta cũng muốn yên tâm rất nhiều. Tin tưởng ngươi có thể mang đội ngũ an toàn trở về. Lời nói gian, Vọng Hải giả đã mang một cái cả người khôi giáp tay trái cầm thuẫn tay phải cầm kiếm người tuổi trẻ. Tóc vàng đi vào, người trẻ tuổi này tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt anh tuấn, chỉ dùng thấy hắn lối ăn mặc. Liền biết hắn là tới từ Tây Phương giáo đình thủ hộ kỵ sĩ. Ô, các người đều đã đến à? Đi vào phòng khách, Vọng Hải giả thấy Lưu Kiệt ba người đứng trong đại sảnh gian. Mở miệng nói, xem ra các người ba người đều đã biết nhau. Vậy ta liền cho các người giới thiệu các người cuối cùng một vị thành viên đi. Vị này là St. Adam, đến từ nước Mỹ giáo đình thánh kỵ sĩ người được đề cử. Hắn cũng đem phụ trách các người tiểu đội lần hành động này chủ yếu kế hoạch. Người tuổi trẻ tóc vàng trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, hướng Lưu Kiệt ba người được rồi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Nói, ta St. Adam, nhất định hết sức ta có thể dẫn mọi người dùng hoàn mỹ tư thái hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vừa nói, Adam ánh mắt quét qua trên thân ba người. Làm hắn ánh mắt chuyển tới Lưu Kiệt trên người thời điểm, lộ ra một ít khác thường, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, không có lộ ra bất kỳ khinh thường ý nghĩa. Hắn trên người có tiêu chuẩn kỵ sĩ hình tượng, yêu nhã, lễ độ hình dáng, hơn nữa có rất mạnh vinh dự cảm. Lưu Kiệt ánh mắt từ trên người Adam quét qua, ngay tức thì đem Adam tin tức quét một lần. Tên họ: St. Adam, tuổi tác 22, thực lực người năng lực cấp 6, thủ hộ kỵ sĩ, thân phận nước Mỹ giáo đình thánh kỵ sĩ người được đề cử, đương thời thánh kỵ sĩ một trong St. Alabama chi tử. Thủ hộ kỵ sĩ đang chiến đấu phương diện có tương đối mạnh lực phòng ngự và trường kỳ kháng chiến năng lực, nhưng thành tựu kỵ sĩ hắn càng vượt trội địa phương là hắn đầu óc. Kỵ sĩ có một bộ tinh thần quy tắc, để cho hắn có thể ở bất kỳ cũng có thể giữ lý trí, chế ra hoàn toàn kế hoạch chiến đấu. Hơn nữa kỵ sĩ tốt đẹp tính cách, khiến cho được bất kỳ một người chính thống kỵ sĩ cũng biết thành là trong đoàn đội thành viên nòng cốt. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi chắc lưỡi hít hà. Bọn họ cái này cái tiểu đội có thể đều không phải là đèn cạn dầu à. Thu Tĩnh là người năng lực cấp 7, thực lực đảm nhận Hoa Hạ Liên Minh người năng lực bộ thứ 3 đội thống lĩnh, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Alam là thiếu niên thiên tài, ở Ai Cập Liên Minh người năng lực đúng trọng tâm định cũng là bảo bối vậy tồn tại. Adam lại là đương thời thánh kỵ sĩ chi tử, có đầu óc thanh tỉnh và như nhau không tầm thường thực lực. Vọng Hải giả nói, tiếp theo, các người trước lẫn nhau hiểu một chút, lập ra một chút bước đầu sách lược đi.